Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2553, Hoa Sơn trưởng môn. Cổ lão trong phòng nghỉ, thống khổ tiếng gầm gừ trọn vẹn tiếp tục một lúc lâu vừa rồi từ từ bình ổn lại. Hắn trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, có thể nghĩ vừa mới hắn tiếp nhận thống khổ là bực nào kịch liệt. Cho dù là hiện tại, hắn đều cảm giác trong đầu của chính mình vẫn như cũ là như là đau xoắn đồng dạng. Đau đớn vạn phần, cái kia bị hắn máu nhận chủ lăng hư kiếm chính là bay vào đến trong thức hải của hắn. Như là định hải thần châm đồng dạng, đây không phải một cái phổ thông bội kiếm, mà chính là một thanh có thể thí thần thượng cổ thần binh. Vừa mới cái kia cưỡng ép rót vào đến Lam Phong trong óc chính là thanh này lăng hư kiếm chánh thức. Cách dùng, nó giống như thượng cổ luyện khí sĩ luyện chế phi kiếm đồng dạng. Có thể thôn nhật nguyệt sơn hà, có thể phi thiên độn địa, có thể giết người ở vô hình. Mà Lam Phong vừa mới thì là nắm giữ khống chế kiếm này phương pháp, đạt được liên quan tới nó truyền thừa. Đồng thời Lam Phong cũng theo cái kia truyền thừa đến đại lượng trong tin tức biết trước mắt cái này bộ hài cốt chủ nhân tên. Hắn gọi là Thiên Hư. Chính là đã từng Hoa Sơn phái một mạch khai sơn tổ sư, có được chuẩn đế cảnh đỉnh phong thực lực, càng địa cường hung hãn cùng đáng sợ. Tại hắn thời đại kia liền là có tinh không dị tộc tồn tại, mà hắn chính là tại tinh không đại chiến bên trong bị một vị dị tộc vương trọng thương mà bị cực lớn bị thương, cuối cùng ở đây bế tử quan liệu thương, cuối cùng không thể đầy đủ xuất quan, tử vong. Nhìn lấy cái này bộ hài cốt, Lam Phong hơi chút trầm ngâm, chính là động thủ đưa nó mai táng bên ngoài động phủ thảo bộ bên trong. Sau đó liền nhóm lửa xuất ra một đầu đỏ linh, phối hợp một số thảo dược bắt đầu chế biến đỏ linh thang. Theo Lam Phong bắt đầu chế biến đỏ linh thang, từng đợt nồng đậm hương khí chính là trong động tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản, cũng để cho người thèm ăn vô cùng. Cho dù là Lam Phong cũng nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng. Đang hót linh thang chế biến đến không sai biệt lắm, Lam Phong chính là cũng nhịn không được nữa lướt qua lên. Cái này đỏ linh chính là hắn lấy các loại kỳ chân thảo dược phối hợp chế biến mà thành. Cửa vào thơm ngọt, dư vị vô cùng, càng nặng nếu là có thể đối thân thể của hắn tiến hành cải thiện. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, làm đến hắn thọ nguyên chỉ ít gia tăng 50 năm. Còn có thể làm đến hắn thể chất được tăng lên nhiều. Làm đến kiêm dung năng lực biến đến mạnh hơn. Vì Lam Phong thôn phệ luyện hóa dung hợp cái này xâm lãnh long viêm làm lấy chuẩn bị. Làm Lam Phong đem đỏ linh thang uống xong, hắn liền nhanh chóng đi đến cái kia phòng luyện công bên trong tiến hành bế quan tĩnh tọa tu hành. Yên tĩnh đem cái này đỏ linh thang chỗ có năng lượng cùng dược hiệu hấp thu luyện hóa. Làm hết thảy công tác chuẩn bị hoàn thành, Lam Phong bàn tay bỗng dưng một chiêu. Xâm lãnh long viêm chính là phù hiện trong tay hắn, tại hắn trong lòng bàn tay an tĩnh thiêu đốt lên, phóng thích ra khủng bố nhiệt độ cao. Có thể hay không thành công thì nhìn tạo hóa. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay cái kia an tĩnh thiêu đốt xâm lãnh long viêm, trong miệng có ngưng trọng mà dứt khoát thanh âm truyền ra. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Lam Phong bỗng nhiên thôi động thể nội đế khí. Sau đó hé miệng, cầm trong tay xâm lãnh long viêm cho nhét vào trong miệng. Nuốt vào trong bụng, ngao, chỉ một thoáng, thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo hắn Lam Phong trong miệng truyền ra. Trong phòng quanh quần, thời gian từng chút địa trôi qua. Khoảng cách võ đạo đại hội thời gian tắc là càng ngày càng gần. Bây giờ vẻn vẹn chỉ có lấy không đến 3 ngày thời gian võ đạo đại hội liền đem toàn diện bắt đầu. Nguyên bản người ở thưa thất Hoa Sơn cũng từ từ trở nên náo nhiệt. Trên giang hồ các đại môn phái đệ tử, thế lực khắp nơi cường giả đều trong cùng một lúc hướng về Hoa Sơn hội tụ mà đi. Cái này võ đạo đại hội còn chưa có bắt đầu, toàn bộ Hoa Sơn có thể nói là người đông tấp nập. Phải biết võ đạo đại hội thế nhưng là toàn bộ võ đạo giới 10 năm một giới việc quan trọng. Không chỉ có hội tụ toàn bộ giang hồ võ lâm chi bên trong Thái Sơn Bắc Đầu, còn hội tụ ngũ hồ tứ hải anh hùng hào kiệt, bọn họ tụ tập cùng một chỗ giao lưu võ đạo, hết thảy luận bàn, xúc tiến lấy toàn bộ võ đạo giới tiến bộ cùng phồn hoa, kéo dài võ đạo truyền thừa cùng tôn chỉ. Mỗi một lần võ đạo đại hội đều là phi thường náo nhiệt. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhân tài đông đúc, các lộ anh hùng hào kiệt đều hiện thần thông. Lần này võ đạo đại hội so với trước kia bất luận cái gì một giới đến đều đem biến đến càng thêm náo nhiệt cùng phi phàm. Không chỉ có bởi vì lần này trên giang hồ các đại danh môn chính phái đều lấy ra càng phong phú khen thưởng, cũng bởi vì lần này võ đạo đại hội sinh ra vô địch sẽ thành toàn bộ võ đạo giới chí tôn, toàn bộ võ lâm minh chủ, nhất thống thiên hạ hào kiệt. Ai không muốn nổi danh thiên cổ? Ai không muốn ngang dọc võ đạo nhất thống thiên hạ hào kiệt? Ai không muốn sừng sững tại trên vạn người? Chỉ cần trở thành võ đạo đại hội vô địch, những thứ này mộng tưởng đều có thể nhẹ nhõm thực hiện. Cho nên lần này võ đạo đại hội có thể nói là phi thường náo nhiệt. Dẫn xuất không biết bao nhiêu bế quan không ra lão quái. Tại Hoa Sơn Chi Đỉnh có một cái càng đã lâu mà cổ lão môn phái. Gọi là Hoa Sơn Phái. Tuy nhiên võ đạo đại hội còn chưa có bắt đầu. Nhưng là rất nhiều võ lâm đại phái liền đã đi tới Hoa Sơn Phái ở lại. Đồng thời tại trong nghị sự đại sảnh thương nghị chuyện quan trọng. Bàng đại cổ lão trong nghị sự đại sảnh, từng đạo uy nghiêm bóng người tùy ý mà ngồi. Tuy nhiên tại thân thể bọn họ bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ. Nhưng không ai dám đem bọn hắn coi là phàm nhân. Bởi vì bọn hắn mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngồi ở đại sảnh ngay phía trước thủ tọa là một tên thắt một đầu hoa mái tóc dài màu trắng. Khuôn mặt lộ ra tang thương cùng an lành lão nhân. Hắn nhìn qua hơn 80 tuổi bộ dáng, thon dài dáng người bị một bộ trường sam màu xanh bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không giận tự uy uy nghiêm. Nếu là cẩn thận cảm thụ ngươi hội ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm ý. Dường như hắn cũng là một thanh kiếm mà không là một người. Hắn chính là bây giờ Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng. Có được bán đế cảnh đỉnh phong thực lực. Cùng Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng tịnh tọa ở một bên là một vị lão hòa thượng. Trên đỉnh đầu hắn có được 10 cái bắt mắt giới xeo. Khuôn mặt hiền lành, hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Mặc một bộ áo cà sa, trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Cho người ta thâm bất khả chắc cảm giác. Hắn chính là bây giờ toàn bộ võ đạo giới Thái Sơn Bắc Đầu. Thiếu Lâm Phái trưởng môn Tịch Vô. Không có ai biết hắn sống bao lâu. Chỉ biết là hắn trưởng môn các phái đều đổi một giới lại một giới. Mà hắn lại vẫn luôn tồn tại. Ngồi tại Thiếu Lâm Phái trưởng môn Tịch Vô cùng Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng bọn họ bên. Cạnh hai bên chính là bây giờ võ đạo giới bên trong danh tiếng nổi tiếng Thục Sơn Phái cùng Côn Lôn. Phái, lần này Thục Sơn từ bọn họ Kiếm Tiên Lăng Vân tự mình xuất lĩnh lấy rất nhiều Thục Sơn đệ tử tinh. Nhuệ cùng Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên xuất lĩnh lấy rất nhiều Côn Lôn tinh anh đệ tử tự mình đến. Bây giờ tại trong nghị sự đại sảnh ngồi đấy chính là Kiếm Tiên Lăng Vân cùng Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên. Đương nhiên trừ Kiếm Tiên Lăng Vân cùng Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên bên ngoài. Thanh Ngưu Thượng Nhân cùng Dược Thần hai người bọn hắn cũng tới. Dù sao Thanh Ngưu Thượng Nhân chính là võ đang phái trưởng môn. Dược Thần chính là bây giờ Dược Thần cốc cốc chủ. Về phần hắn môn phái như Nga Mi phái, Thanh Thành phái, Đa Tình môn rất nhiều môn phái còn cũng không có đến. Mặc dù là như thế nơi này hội tụ Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng, Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô, Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân, Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên, Thanh Ngưu Thượng Nhân, Dược Thần cốc chủ Dược Thần bọn họ 6 người đại biểu thế lực cũng chiếm cứ hơn phân nửa võ đạo. Giới Giang Sơn, chính là bây giờ lớn nhất đại môn phái một trong. Bọn họ 6 người thực lực tại hiện nay võ đạo giới cũng đều là càng cường đại tồn tại. Bây giờ bọn họ 6 người tụ tập cùng một chỗ. Không biết có chuyện gì quan trọng muốn thương nghị. Nhạc huynh, có thể từng có khác môn phái tin tức. Bọn họ khi nào ngăn cản. Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân đối với Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng liền ôm quyền. Trước tiên mở miệng hỏi. Lăng Vân huynh, chư vị, Các môn phái chúng ta Hoa Sơn phái đều đã thông báo đồng thời sắp xếp người tiếp ứng. Nga Mi phái đem vào ngày mai đến. Tung Sơn phái đem tại buổi tối hôm nay đến. Nghe được Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân lời nói, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng thì là ôm quyền mở miệng. Nhưng có bằng môn tà đạo tin tức. Nghe nói Thục Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng lời nói. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Do dự một chút, Dược Thần cốc chủ Dược Thần trầm giọng mở miệng nói. Nghe được Dược Thần lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Trong ánh mắt đều là lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Tạm thời còn không có thu đến bất kỳ có quan hệ với bàng môn tà đạo tin tức. Bất quá ta đã an bài Hoa Sơn đệ tử mai phục Hoa Sơn. Lấy bọn họ bàng môn tà đạo lối làm việc. Tất sẽ tới tham gia trận này võ đạo đại hội. Nhạc Trường Lăng do dự một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, chỉ là bàng môn tà đạo tại mấy trăm năm trước thì ẩn lui giang hồ. Biến mất không còn tăm tích. Bọn họ nội tình mạnh chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không biết liên hợp chúng ta rất nhiều chính phái chi lực có thể hay không đối kháng. Ta có chút lo lắng. Điểm ấy rất không cần phải lo lắng. Chúng ta rất nhiều đại phái liên hợp cùng một chỗ. Chiến lực phi phàm. Mà lại ta đã hướng quốc gia phát ra qua cầu viện cùng câu thông. Bọn họ đã từng biết chúng ta mục đích đồng thời tiến hành câu thông. Tất nhiên cũng sẽ có điều chuẩn bị. Tuyệt sẽ không để cho bàng môn tà đạo hung hăng ngang ngược đến tận đây. Nghe được Nhạc Trường Lăng lời nói. Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô trầm giọng mở miệng nói. Nghe được Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô lời nói. Mọi người nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới thoáng đưa một hơi. Chẳng lẽ nói các đại danh môn chính phái lại thêm quốc gia chi lực còn chưa thể không biết sao cái. Kia bàng môn tà đạo a. Đúng. Lăng Vân huynh, Quy Nguyên huynh, các người đều đã gặp đương đại nhân hoàng. Dường như nghĩ đến cái gì? Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng trầm giọng mở miệng nói. Không tệ, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân cùng Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu, người này như thế nào? Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô già nua trên mặt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Tò mò mở miệng, người này phi phàm. Chính là Chân Long chi tử. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân không che giấu chút nào đối Lam Phong tán thưởng. Đại mở miệng cười. Hả? Có thể bị Lăng Vân huynh như thế tán thưởng, xem ra hắn xác thực phi phàm. Người này tên họ là gì? Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô cùng Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng đều là tò mò hỏi. Người này họ Lam tên Phong. Chính là Lỗ Mũi Châu lão đạo đắc lực đệ tử. Nghe vậy, Dược Thần thì là xòe bàn tay ra khẽ vuốt chòm râu. Đại mở miệng cười. Lam Phong. Là hắn. Hơn 3 năm lúc trước bị vũ khí hạt nhân oanh tạc tiểu gia hỏa kia. Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô cùng Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng đều là la hơi. Sững sờ. Kinh ngạc mở miệng. Bất quá bọn hắn rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đã hắn có thể có được các ngươi quá khen cùng tán thành. Lại là Lỗ Mũi Châu lão đạo đệ tử. Như vậy chúng ta tự nhiên yên tâm chống đỡ. Chỉ bất quá, khác môn phái chưa hẳn liền sẽ chống đỡ tán thành. Bọn họ câu nói sau cùng có phần có một ít ý vị. Thâm trường vị đạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.